Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 382, tràn ngập chiến ý, góc truyện audio.com. Ký lùm má, phá chấp không nhịn được chửi thề đỏ mắt, thế quái nào cái sự kiện bí ẩn tầm cỡ liên văn minh thế này lại có nhiều cao thủ ẩn nấp thế. Không khác một cái hội chợ, lúc đầu rõ là bọn họ phải mất rất nhiều máu mới có thể lọt được vào huyết nguyệt, sau đó lòi ra thiên long, rồi lại huyết sát tướng, rồi các đại quản gia thanh lý lẫn nhau, rồi đám cao thủ trong đại lục VCL. Đám cao thủ này chỉ thua kém các quản gia, nhưng tuyệt đối là trên cơ lính đánh thuê, không nên vọng động, tiếp tục chờ, phá bá nôn nóng đủ đường, theo hắn đây là thông tin tuyệt mật, tuy bị dò gì thông tin nhưng đây vẫn là thông tin bảo mật cao nhất, dưới cơ hắc ma và dương quang chỉ có các gia tộc mà gia tộc đã không còn đủ đẳng cấp để có thể biết được bí mật này, vậy thì chỉ cần kiên nhẫn ngồi chờ kẻ đại diện dương quang phái và hắc ma môn thân bại câu liệt hai bên không thể chiến đấu, sau đó ra tung hoành vẫn chưa muộn. Phành phành, phành, lão già hắc ma môn tung trưởng, đánh trực diện vào đội hình Dương Quang, không hề ngần ngại kẻ đứng giữa ba người Dương Quang tung quyền đối chiêu tạo ra một vụ bạo tạc do áp xúc không gian đầy văng cả hai. Ầm ầm, hoa lạp lạp, bốn người còn lại cũng quấn lấy nhau chiến đấu, từng đường vũ kỹ cùng chiêu thức xuất ra hoa lệ kinh diễm, mọi người xuất ra những tuyệt kỹ mạnh bạo nhưng lại rất điêu luyện, đã đạt tới cấp bậc này, khi xuất chiêu đã có thể kiềm chế sức phá hủy, làm chủ được sức xung kích, vì thế không gây ra nhiều chấn động to lớn. Lão già cầm đầu hắc ma tụ khí nơi chảo, hình thành một quang cầu bao phủ. Chảo hình, một dòng khí tức lăng lệ toát ra, điều động chảo công về trung niên dương quang phái, nếu tên trung niên dương quang phái không thể đỡ nổi chiêu này, vậy xác định chóc một miếng vảy là chuyện quá ư là bình thường. Phá, hai tay vận một thứ sáng lấp lánh, ánh ngọc chu sa bạch tuyết nhìn rất giống một thiết cầu hàn ngọc mang trong bản thân nó một nguồn năng lượng cuồng bạo mãnh liệt. Oành, oành, quả cầu hàn băng kích phát đối cứng cùng ma chảo của lão già ma môn, hai chiêu thức ngang tài ngang sức không thể khống chế lực lượng này, lập tức nổ tung tạo ra một vụ nổ hình nấm, 10 vạn ác linh bên dưới bị xung kích đánh bay mỗi đứa một phương, ác linh không có linh hồn không có nhận thức, chúng chỉ biết nghe lệnh đại tướng của chúng, mà không có lệnh thì chịu, bị đánh bay chỉ biết lục đục mò về chỗ cũ đứng. Vù, vù, nhân cơ hội xung kích một trung niên dương quang phái mượn đà bay lên tế đàn muốn rút quyền trượng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mơ tưởng, lão già hắc ma thấy thế không chậm trễ đạp vân vụ bám đuôi tên trung niên, một là hắc ma môn hắn lấy được quyền trưởng, hai là cả hai cùng không lấy được, làm gì có chuyện kẻ được kẻ không. Phành phành phành, trên đường lao đến tế đàn, cả hai ra chiêu từ trường vật lý đến quyền phong mạnh mẽ, cả hai tên thả ăn sát thương vào người, hoàn toàn nhất quyết không chịu nhường một bước. Ầm, ào, ào, a a, cả hai đánh nhau lao vào được tế đàn trên cao, còn chưa kịp chân chạm đất lập tức đã bị sóng xung kích của quan tài đánh ra, sóng xung kích lần này mạnh hơn lần trước một bậc, trực tiếp đánh hai hắc y nhân của hai phái khét tiếng hét thảm bay đi. Cả hai rơi xuống đất tắt thở, đoạn tuyệt sinh mệnh tại chỗ, vậy mà bị một chiêu đánh chết hai đại cao thủ, kiểm tra cơ thể mọi người hít khí lạnh buốt, nội tại bị đánh nát không còn một mảnh trọn vẹn. Quá là bình thường luôn, ngay cả một quản gia, mang trong mình hệ mộc có khả năng tái tạo chữa lành thương thế hạng nhất cùng một thân thể độ kiếp thư cấp mạnh mẽ, vậy mà còn bị một hít suýt chết, phải nhờ một lính đánh thuê đem về, mà về mộc phủ cơ hội sống còn khó, lần này ai cũng đó ẩn được đại đế mộc hệ sẽ đích thân ra tay cứu chữa. Mà lần đầu tiên nhẹ nhàng tình cảm thế ngay cả một quản gia cũng muốn ngỏm, lần thứ hai này mạnh mẽ đến thế đánh lên hai kẻ thua thực lực một quản gia xa xa, sống thế quái nào được. Cả hai bên cùng đình chiến, tổn thất một đại năng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế lực bọn họ, hơn thế bây giờ cần phải nghiên cứu cách phá giải sóng xung kích của quan tài, mọi người biết chỉ cần tiếp xúc gần quan tài sẽ xuất hiện sóng xung kích, thứ mà ai cũng ngán ngẩm suy nghĩ thận trọng. Thứ này khó rồi đây, phá bá đặt nặng vấn đề phá giải sóng xung kích bên cạnh quan tài lên hàng đầu, người nói coi có kỳ không? Ta muốn cứu ngươi, nhưng ngươi lại phũ phàng cài mấy cái bẫy giết người đó, rồi thời thế lại càng bất công, ép kẻ ngoài cuộc phải cứu cho bằng được kẻ cài bẫy, cái đờ mờ khó chịu lắm đó. Phành, phành, rầm rầm, bên trong dị thời không, ám quản gia cầm trên tay bảo kiếm hộ thân của hắn, trên mặt trái ám quản gia đã có một vết chém đang nhỏ máu đen, bảo kiếm vung lên, đánh ra 300 đạo kiếm ý, từng đạo kiếm ý thoát ẩn thoát hiện lao về phía trước. Phía đối diện ám gia đó là một con voi khổng lồ to đến thái quá con. Voi này là sự kết hợp của kim quản gia, lôi quản gia và hỏa quản gia, ba đại quản gia tạo thành hư ảnh voi ma mút bên ngoài, bọn họ ở bên trong điều khiển. Voi ma mút thần giới mạnh mẽ hất vòi, vòi voi đánh ra một đoàn lực lượng xé rách bình nguyên tựa lưỡi hái tử thần, trên lưỡi hái còn có vô số những con lôi báo được bọc bên ngoài là một lớp kim loại rắn chắc. Oành, oành, lưỡi hái tử thần đánh vào kim y ám quản gia, tạo thành một vụ chấn động, ngay cả không gian dị thời không cũng rung chuyển trong một khoảng khắc nhỏ, từ trong hỏa mù do hai vũ kỹ cao cấp va chạm, bay ra hàng trăm con lôi báo được trang bị thiết giáp mạnh mẽ, lôi báo gào giống như một cự thiên thần thú, chúng há bộ hàm máu đỏ rực như máu lao tới M quản gia, dường như không xé rách thân thể ám quản gia chúng không thể chịu được. Hoa lạp lạp, rít. Vù vù, ám quản gia mặt không đổi sắc cầm bảo kiếm đen tuyền của hắn lao vào đội hình lôi báo. Mỗi một đường kiếm vung ra là có mấy mạng lôi báo bể nát, hắc kiếm kéo một đường đông nam cắt đứt yết hầu ba con lôi báo, không hề ngừng lại thuận thế, hắc kiếm huyền chuyển được điều động cong một vòng về sau đâm ngập kiếm một con khác. Rào. Rào, số lượng lôi báo quá đông, chúng liều mạng nhảy vào ám quản gia, vì quá nhiều ám quản gia liền bị cả trăm con lôi báo vồ lên vùi lấp ám ra thành một núi cao lôi báo. Không hề phế vật khi làm thế, lôi báo phóng ra điện thế cùng bạo muốn giật chết ám quản gia, là vì lôi điện quá mạnh cộng với kết hợp với một chút hệ hỏa, lập tức một cái núi lôi điện bộ phát cháy nổ từ một núi lôi điện tạo thành một núi lửa đốt cháy mọi thứ thiêu rụi cả dung nham. Khi mà mỏi, người tưởng như ám quản gia đã xong đời, đột nhiên từ núi lôi thú đang cháy hừng hực lửa xanh tất cả bị biến đổi thành lửa đen tuyền, ngọn lửa có mùi của địa ngục, tất cả lôi thú không kịp gào giống kiền bị thiêu rụi thành cho tàn bể nát hòa tan vào hư vô. Cách chương.